Chương 1660 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến thái trị bỏ thêm vào xong xuôi. Tiếng nói vừa dứt, phó bang chủ liền hét ra một tiếng, "Ê, một cái nho nhỏ tam tinh thần giả tu vị liền dám ở trước mặt ta làm càn, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì có thể chịu đựng. Người đến, cho ta giết chết hắn." Giết. Chu vi vạn hùng bang đệ tử toàn bộ xung phong tới, tam tinh thần giả tu vị rất yếu, đối mặt nhiều như vậy vạn hùng bang đệ tử không có bất kỳ phần thắng. Căn bản không phải là đối thủ, bất quá, Long Phi nhưng không hề rời đi, làm sao có thể rời đi, con này bốt há có thể không giết, nhiều như vậy kinh nghiệm há có thể không muốn, hắn hiện tại chính là cần đại lượng kinh nghiệm, mặc kệ đảo ác ma là nơi nào, chỉ cần đủ mạnh, chỉ cần có đủ thực lực sẽ không có trốn không ra địa phương, trốn không ra, chỉ là thực lực không đủ mà thôi. Long Phi đứng tại chỗ, khóe miệng vi câu, lạnh lùng cười, liền như tử thần, "Ê, đến đây đi. Liền để ta xem một chút xem biến thái cấp bậc linh thông chi thuật là hình dáng gì." Long Phi âm u khủng bố, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, "Linh thông chi thuật. Vạn hư chi kính, mở cho ta." Vù. Trong hư không một tiếng vang trầm thấp, ở Long Phi mắt thường chứng kiến thế giới ở trong có 10.000 phiến hư không cửa lớn, chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn liền có thể trong nháy mắt lọt vào đi vào, thì quả nhiên. Cái cảm giác này thật giống như mình có thể trong nháy mắt xuyên qua. Di động trong nháy mắt ý giết. "Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi chấp cánh cũng khó thoát. Chịu chết đi." Vạn hùng bang đệ tử xung phong tới, hết thảy công kích đều nổ vang Long Phi, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Long Phi thân ảnh biến mất ở tại chỗ y ầm, ầm, ầm, ê một trận sức mạnh tiếng nổ vang rền, cho bụi tung tóe, "Ê người đâu? Này cẩu vật đây. Người kia tiểu tử người đâu? Đi nơi nào? Không thấy à?" To con ánh mắt chấn động, hắn hai mắt xem rất rõ ràng, liền ngay cả Long Phi khí tức trên người cảm ứng cũng không có buông tha, nhưng dù là trong nháy mắt biến mất rồi chỉ là trong nháy mắt này sau khi ê răng rắc. À, một tên vạn hùng bang đệ tử hét thảm một tiếng, cả người kéo vào trong bóng tối, tiếng kêu rên liên hồi, liền như bị ác quỷ kéo nhập địa ngục bên trong như thế. Khê khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết vạn hùng bang Lâu La thu được kinh nghiệm 150 điểm, thần lực trị 15 điểm. Năng lượng trị 1 điểm. Ở nơi đó chính là hắn. Mọi người lại là đồng thời xông lên trên. Tại bọn họ trong nháy mắt ỉ răng rắc, lại là một người bị đẩy vào trong bóng tối, trong nháy mắt liền bị đánh giết đi. Cũng là trong nháy mắt Long Phi khí tức lần nữa biến mất tiến vào trong hư không. Hiện tại Long Phi vạn hư chi kính liền dường như một cái to lớn sát trận, không cách nào tránh né, không cách nào nhào bắt được Long Phi khí tức, chớ đừng nói chi là bóng người. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ngừng có người ngã xuống, chu vi tiên huyết chảy đầy đất, bốn phía đều là thi thể, liền như La Sâm địa ngục y quỷ, hắn là quỷ. Hắn căn bản là không phải là người. Quá khủng bố. Hàng ý từ tâm thần nơi sâu xa bốc lên đến, từng cái vây quanh ở đồng thời rung lẩy bẩy lên, bọn họ không biết cái kế tiếp chết chính là ai, cái cảm giác này quá khủng bố, Long Phi nhưng sảng khoái không được. Biến thái cảm giác chính là sảng khoái à. Thiên Lộc Linh thông thuật thông qua phóng to sau khi, quả thực trâu bò tăng mạnh, liên tục chém giết, chu vi vạn hùng bang đệ tử càng ngày càng ít, Long Phi nhưng không có đình chỉ, mục tiêu của hắn là, bốp, kì ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết vạn hùng bang Lâu La thu được kinh nghiệm 150 điểm, thần lực trị 15 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Ken. Gợi ý của hệ thống, biến thái năng lượng trị đạt đến 100 điểm. Đến phiên ngươi rồi. Số từ 953 con vớt bi, liêu.